Trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center, chương 68, cô nhi viện phúc âm 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tiểu Chu ngồi dưới đất, tóc đen tán loạn đầy trên trán, bởi vì đã trải qua một lần vận động mạnh, hô hấp còn chưa điều chỉnh lại, ngực vẫn phập phồng chút mồ hôi trong suốt từ mí mắt chảy xuống, theo đường vân da thịt, chảy xuôi đến cổ. Tả Tiểu Chu cảm thấy có chút khó chịu, rồi lại không dám di chuyển, chỉ khẽ động đậy lông mi. Tất cả mọi thứ đều bị giáo phụ nhìn thấy. Hai mắt giáo phụ là màu đen thuần túy, cho dù bất cứ tia sáng nào chiếu vào, đều sẽ không để lại chút dấu vết. Nhưng hiện tại, lại cố tình ảnh ngược ra thứ màu trắng. Đó là xương quai xanh của Tả Tiểu Chu, quần áo vốn được cậu mặc vào chỉnh tề, nhưng vì vừa rồi ở trên đất lăn một vòng, cúc áo ở cổ buông ra. Từ trên nhìn xuống có thể thấy xương quai xanh hơi hóp chìm trong bóng tối. Tinh tế, yếu ớt, lại như thiên nga thuần khiết nhất. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy cổ cậu, liền có thể dễ dàng mà lấy đi cái mạng này. Đúng vậy, dề con mặc người sâu xé, lại tản ra hơi thở điềm mỹ mới mẻ. Trình tự tổ tiết mục cấy vào lại bắt đầu có tác dụng. Trong lòng giáo phụ xuất hiện sát ý, hầu kết của hắn không tự chủ mà lăn lộn. Ngón tay rũ tại bên người rung động một chút, lại bình tĩnh trở lại. Hắn bị sát ý tra tấn, chỉ cần giết thiếu niên trước mặt này là có thể được giải thoát. Nhưng đổi lại là, việc này đại biểu nhiều năm khắc chế tự giữ của giáo phụ đều tan thành mây khói. Không thể, giáo phụ tự ngược như đang khống chế lấy bản năng của mình, càng thống khổ, lại bình tĩnh, chỉ có giọng nói mang theo chút khàn. Nói ra lựa chọn của ngươi, phòng phát sóng trực tiếp. Người xem tuổi trẻ còn đang vui sướng khi người gặp họa. Lần này Tả Tiểu Chu chắc chắn chạy không thoát, boss lớn tới rồi. Đúng vậy, hỏi vậy thì cho dù trả lời thế nào cũng không tốt. Nhanh đi chết đi, chờ cậu ra chết xong, tôi liền có thể đổi cái phòng phát sóng trực tiếp khác. Mà người xem già đời đã bắt đầu soi mói boss. Đây là giáo phụ, à tiện nhắc luôn giáo phụ ở đây là cha đỡ đầu nha. Tại Hán Việt nó vậy á, trưởng thành thật, tôi thích lão nam nhân. Giáo phụ nhìn không có giả nha, cái này phải nói là nét đẹp của đàn ông trưởng thành. Thực sự rất xin lỗi quý ngài, tôi lại muốn bỏ tường, ngây thơ vô tri khí lực trưởng thành tiết chế ở nơi nào? Là khoan thứ, hay là trơ mắt mà nhìn bọn họ tìm chết? Là cả một vấn đề, Tả Tiểu Chu suy tư, vấn đề này chắc chắn không phải cho cậu chọn, mà là do giáo phụ chọn, cần phải đưa ra đáp án khiến giáo phụ vừa lòng. Nhưng dù sao thì nếu để Tả Tiểu Chu tự chọn, cậu chắc chắn sẽ chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cậu nhưng vẫn chưa quên hành động ích kỷ trước đó của thiếu nữ mắt kính và nam sinh gầy yếu. Chính mình trốn vào phòng an toàn không mở cửa, trơ mắt mà để đồng bạn chết đi. Tả Tiểu Chu lòng có ý tốt, nhưng cũng không phải cái loại thánh mẫu, cho nên làm không được cái kiểu như mà lấy oán báo ơn cao thượng như vậy. Cậu chỉ là một người bình thường thôi, nhưng hiện tại ở trước mặt giáo phủ, chắc chắn không thể đơn giản mà nói ra tiếng lòng như vậy. Nhân sinh có tội, trong trầm mặc, trong đầu Tả Tiểu Chu hiện lên một câu. Đây là do nữ tu sĩ Mama đã từng nói qua, mà này cũng đại biểu cho cái nhìn của giáo phụ. Giáo phụ cho rằng, nhân sinh mà có tội, nhưng chỉ cần sửa lại, liền có thể khoan thứ. Tả Tiểu Chu vừa nghĩ, cánh môi mấp máy. Ta chọn, giọng nói đột nhiên im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tiểu Chu như là ý thức được cái gì, nhìn chăm chú vào cặp mắt đen nhánh thâm trầm kia của giáo phụ, trước mắt đeo mắt kính một gọng, ảnh ngược ra bộ dáng của mình. Không, không đúng, ở trước mặt cậu, cũng không phải là cái gì mà giáo đồ thành kính, càng không phải hạng người lương thiện gì. Giáo phụ, là boss trong tiết mục bầy, không thể lấy suy nghĩ của người thường để đi đối đãi. 18 tuổi Tả Tiểu Chu đã lăn lộn trong đoàn phim, năm sáu qua. Không biết đã thấy qua bao người. Giới nghệ sĩ là chỗ để diễn kịch, diễn trong diễn, tới bên ngoài cũng phải diễn. Cho nên cậu mới mài giũa ra được đôi mắt sáng ngời thanh triệt kia. Chỉ cần tiếp xúc trong chốc lát, là có thể nhìn rõ tính tình của một người. Mà giáo phủ, hô hấp của Tả Tiểu Chu dần bình thường lại, cậu nâng cằm, lấy góc độ này, vừa lúc có thể thấy cái cằm rõ ràng lãnh đạm kia của giáo phủ. Giống như là một vị gia trưởng phong kiến. Cũ kỹ khắc nghiệt, không gần nhân tình. Tất cả cúc áo trên người hắn đều gắt gao đóng chặt, cổ tay áo kín kẽ, không lộ ra chỗ dư thừa. Nhưng, dưới sự trói buộc thật mạnh kia, lại giống như có thứ cảm xúc kích động nóng cháy nùng liệt, đủ để khiến người thiêu đốt hầu như không còn. Đó là dung nham chậm rãi lưu động dưới đáy biển sâu, chỉ trầm mặc mà thiêu đốt, khiến người cho rằng chỉ là nhất thời sinh ra ảo giác. Giáo phụ đem kia thứ cảm xúc kia áp chế ở chỗ sâu nhất, hơi rũ mắt, xuất hiện trước mặt lại là kẻ khổ hạnh kia. Cứ như chỗ dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cho dù là ai, đều đem cái đầu thấp hèn hay cao ngạo kia, khẩn cầu hắn ban cho thương hại. Nhưng thương hại này không phải không có điểm mấu chốt, mà là phải có điều kiện nhất định. Đến lúc tất yếu, còn phải lấy máu mà trả giá. Tạ Tiểu Chu biết chính mình nên trả lời thế nào, trong không gian nhỏ hẹp quanh quẩn tiếng nói thanh triệt. Ta lựa chọn khoan thứ, nhưng mà, cậu tạm dừng một lát, tay trái đeo khuyên tay sao màu tản ra ánh sáng mờ mịt, ánh sáng này dừng ở trên sườn mặt, như là da thịt trắng nõn đến mức sáng lên. Trong ánh mắt cậu mang theo chút thương hại, chậm rãi nói. Nhưng, cần phải để bọn họ biết được tội lỗi của bọn họ. Thông qua khảo nghiệm của ghen ghét. Lời này ý là, cậu chọn tha thứ, nhưng tiền đề là hai người kia có thể ở trong miệng cự xà sống sót. Cái gì, sống không được, kia chỉ có thể đại biểu rằng bọn họ sám hối không đủ. Nói xong mấy câu này, Tạ Tiểu Chu liền rũ mắt, chờ đợi giáo phụ quyết định. Trong phòng an tĩnh đến dọa người, Tạ Tiểu Chu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, sau đó, cậu cảm giác được một bàn tay dày rộng hữu lực đặt trên đỉnh đầu. Tinh tế thong thả mà giúp cậu chải vuốt tóc đen hỗn độn. Con trai ngoan, giáo phụ nói như thế. Đáp đúng rồi, khóe môi Tạ Tiểu Chu hơi nhếch lên. Giáo phụ đang muốn thu tay, rồi lại bị Tạ Tiểu Chu túm chặt. Bàn tay giáo phụ to rộng, đốt ngón tay rõ ràng, có mấy chỗ còn có vết chai. Mà Tạ Tiểu Chu lại mềm mại tinh tế. Hai bàn tay khác nhau giờ lại cùng giao thoa nắm lấy, nhẹ nhàng lay động. Tạ Tiểu Chu hơi dùng sức. Nhỏ giọng mà khẩn cầu nói. Giáo phụ, ta muốn nghe bọn họ sám hối. Loại hành vi vô lễ như vậy, giáo phụ theo lý thì nên cảm thấy không vui. Nhưng hắn phân biệt không ra. Không vui, này là xuất từ động tác thiếu niên trước mặt, hay là nơi sát ý không tên phát ra với trong lòng. Nguyên nhân lại vì phân không rõ, nên mới muốn nếm thử một chút. Giáo phụ buông lực đạo trên tay, hơi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tiểu Chu được cho phép, xoay người, từ trong kẹt cửa nhìn ra phía ngoài. Cậu nhìn bên ngoài, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Giáo phụ ở đây, hẳn cũng là một bộ phận của hắn, cần phải đánh thức. Nhưng, dùng phương pháp gì đánh thức mới tốt đây? Hoặc là nói, nên làm sao để khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn? Giáo phụ liên tiếp xuất hiện ở trước mặt, Tạ Tiểu Chu không nhịn được nghĩ, giáo phụ có lẽ là sinh ra chút hứng thú với cậu. Mà hành động vừa rồi, tự nhiên không phải tùy tiện đưa ra, mà là thử, kết quả rất không tồi. Đầu ngón tay Tạ Tiểu Chu nhúc nhích, như có như không cọ qua lòng bàn tay, mặt trên như còn tàn lưu chút hơi ấm. Hai bên trái phải tầng hầm có một căn phòng ẩn. Tạ Tiểu Chu mang theo tóc ngắn nữ chui vào phòng bên trái. Thiếu nữ mắt kính cùng nam sinh gầy yếu còn lại tránh ở phòng bên phải. Cự xà ở phòng trung tâm đi lại, bụng cọ qua mặt đất. Để lại dấu vết dính ướt. Hạ tòng tây từ trong miệng nó chui ra tới, sắc mặt tái nhợt, phát ra thanh âm có chút không kiên nhẫn. Các người lại không ra, tôi liền tự mình đi. Người trong phòng bên kia rốt cuộc nhịn không được, xa xa nghe, tựa hồ là đã xảy ra tranh chấp. Hai cửa phòng vẫn hoàn toàn nhắm chặt. Tạ Tiểu Chu bên này là bởi vì vừa rồi cự xà đụng phải hai cái, mới xuất hiện một cái khe hở. Cậu có thể từ này khe hở này trông ra được phía ngoài. Mà một phòng khác lại không có, thiếu nữ mắt kính cùng nam sinh gầy yếu cũng không thể thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể nghe theo động tĩnh mà dự đoán. Lúc này bọn họ đang tranh luận kịch liệt, muốn mở ra cánh cửa này hay không. Hạ tòng tây trong miệng cự xà cũng nghe thấy thanh âm này, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Nếu không đi, thời gian liền không kịp, tôi đi đây. Vừa dứt lời, nam sinh gầy yếu liền chiếm cứ thượng phong, từ bên trong kéo cửa phòng ra. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, editor có lời muốn nói, vì có bạn gọi hồn mình lên mà vừa đột ngột giới lại nay sinh nhật em mình nên ngang ro nha. Thật ra còn cách vài trăm chữ nữa mới ngang, còn khi nào hết chương thì hôm biết ta e ta, cách chương.